Cửu Tiêu, chương 390, tham tình đấu số. Góc truyện audio.com. Chấm, tiên hiền di địa ngay tại địa phương quỷ quái này. Một đường đi theo cung thương vũ quanh đi quẩn lại. Cũng không biết bày bao nhiêu nghi trận. Pháp Chu rốt cục tại trong một ban đêm. Đi tới trong Kính Châu Đại Hoang Sơn một nơi nào đó. Phương Quý dọc theo con đường này. Sớm đã bị câu đủ khẩu vị. Thấy một lần Pháp Chu dừng lại. Lập tức hào hứng thu đằng vân. Cùng A Khổ Anh để hai cái nhảy rụng xuống dưới. Nhưng là hướng về chung quanh nhìn lướt qua. Đáy lòng lại cảm thấy cổ quái. Chỉ gặp bây giờ bọn hắn chính là ở trong Đại Hoang Sơn một tòa theo có thể thấy được núi hoang bên cạnh. Phía trước chính là thêm miên vài tòa quái thạch sơn. Bởi vì nhiều đá thiếu đất. Trên núi cỏ cây đều không có sinh bao nhiêu. Khắp nơi đều là sắc bén đá nhọn. Thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Cơ hồ là chung quanh tất cả thế núi. Đều có thể một chút liền nhìn qua. Như vậy trụi lùi. Chỗ nào có thể thấy cái gì ẩn tàng di địa chỗ A, Phương đạo hữu. Trên đường đi vất vả. Cũng ngay tại Phương Quý một mặt nói thầm lúc. Cách đó không xa vang lên một thanh âm. Phương Quý lập tức cất vào đầy mặt nghi ngờ. Làm ra một bộ nghiêm túc quan sát chung quanh thế núi dáng vẻ. Bây giờ đã đến thời điểm then chốt. Cũng không thể làm lộ. Tại trong kế hoạch của hắn. Chỉ cần có thể đi theo Thương Long nhất mạch trà trộn vào trong di tích kia. Liền thành công. Bởi vậy càng đến lúc này. Lại không thể bị bọn hắn phát hiện chính mình kỳ thật đối với tiên hiền di địa này hoàn toàn không biết gì cả. Không phải vậy đoạn đường này phơi gió phơi nắng coi như khổ sở uổng phí. Theo thanh âm, chỉ gặp cung thương vũ một đoàn người đều là từ trên Pháp Chu đi xuống. Một chút đến Pháp Chu, tám tên đệ tử Thương Long nhất mạch kia, liền lập tức bố thủ tứ phương, kiểm tra chung quanh có hay không tung tích của địch nhân. Mà cung thương vũ thì là đón Phương Quý đi tới. Ha ha, vẫn tốt chứ, người trong tu hành, giá cái mây cũng không tính là gì. Phương Quý nghe cung thương vũ lời nói, cái mũi hừ hừ hai tiếng, chẳng hề để ý trả lời. Ha ha, dù sao không phải ta Thương Long nhất mạch Pháp Chu. Cung thương vũ có chút khó khăn mở miệng. Tựa hồ là muốn giải thích hai câu. Con mắt chỉ là nhìn xem Phương Quý. Kỳ thật dọc theo con đường này. Hắn cũng là đang cố ý thăm dò. Muốn nhìn một chút Phương Quý đến cùng là thật hay không không chịu leo lên Pháp Chu. Kết quả chưa từng nghĩ. Phương Quý thế mà thật nhịn được. Trên đường đi, đều là đằng vân theo bọn hắn Pháp Chu tới. Cái này không khỏi cũng làm cho trong lòng của hắn phạm lên nói thầm. Chẳng lẽ đệ tử Thái Bạch Tông này, thật giống hắn biểu hiện ra nhát gan như vậy. Bị lão Bạch Viên hù dọa, nhát gan nhất định không quá mức bản sự. Lại dựa vào cái gì đoạt trong di địa cơ duyên. Ha ha, cùng sư huynh, người nói tiên hiền di địa kia. Liền ở chỗ này a, vừa mới nói hai câu. Sau lưng một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Tại bên người nàng, theo lão Bạch Viên hai mắt thăm thẳm. Ánh mắt bất thiện kia. Minh Nguyệt tiểu thư kia gặp được Phương Quý bọn người. Đều là một thân phơi gió phơi nắng phong trần chi sắc. Nhất là A Khổ. Lúc này trên lông mày mặt màu xương còn không có rút đi đâu. Đáy lòng càng là khinh thị mấy phần. Kỳ thật nếu như ở trên đường. Phương Quý yêu cầu leo lên Pháp Chu. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Quý thế mà thật toàn bộ hành trình theo ở phía sau. Trong lòng của nàng. Liền không khỏi càng thêm khinh thị. Trực giác tên này tại Đan Hỏa Tông lúc cùng chính mình quấy rối đấu khí. Tinh khiết là cầm phía sau hắn có vị Thái Bạch Tông chủ. Không phải sao, bây giờ bọn hắn đơn độc sau khi đi ra. Hắn liền sợ, chính mình chỉ là để lão Bạch Viên hù dọa hắn hai câu. Hắn liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cửa vào liền ở chỗ này. Cung thương vũ trả lời một câu. quay người hướng Phương Quý cười nói. Phương đạo hữu, chúng ta cùng đi thôi, diễn cửa vào như thế nào? Phương Quý làm sao biết cái gì cửa vào a, cố ý nhìn lão Bạch Viên kia một chút. Bất động thanh sắc lui về sau một bước, miễn cưỡng nói, không cần phải phiền phức như thế. Hết thảy bằng cung sư huynh làm chủ chính là, trong sân nhiều như vậy cao nhân, cái nào đến phiên ta làm chủ nha. Bên cạnh Minh Nguyệt cẩn thận nghe vậy, trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, mà Cung Thương Vũ thì là có chút bất đắc dĩ. Hắn gặp Phương Quý bực này không đánh nổi tinh thần bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là tại kiêng kỵ lão Bạch Viên, nghĩ đệ tử Thái Bạch Tông này tại Đan Hỏa Tông lúc khi nào tùy tiện, vừa lên đến liền dám đối với mình người Thương Long nhất mạch xuất thủ. Về sau nói chuyện cùng chính mình, cũng là há miệng Thương Vũ, ngậm miệng lão cung, lúc này lại là thái độ đại biến. Trực tiếp kêu lên, cung sư huynh, tới. Trong lòng càng phát giác Phương Quý lá gan quá nhỏ, liền nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, Phương sư đệ yên tâm. Chúng ta nếu liên thủ mà đến, liền đều là người một nhà, không có khả năng thật có ai thương tổn ngươi. Cho dù là đến lúc đó đoạt cơ duyên, cũng là điểm đến là dừng. Nói như thế, nhưng cũng không còn khó xử Phương Quý. Chính mình đi về phía trước đi qua, bên cạnh Thương Long nhất mạch đệ tử, đã sớm đã dò xét qua xung quanh hoàn cảnh, gặp cũng không có người khác tung tích. Liền tới bẩm báo cho Cung Thương Vũ. Sau đó phân biệt lấy mấy thứ cổ quái pháp khí tới. Lại là một kiện lượng thiên xích, một hộp que tính, một viên quan tinh châu. Cung Thương Vũ lấy ba kiện pháp khí này, liền tới đến phụ cận một cái đỉnh núi. Quan sát đến chung quanh thế núi, yên lặng thôi diễn. Phương Quý trong lòng nhất thời hiếu kỳ, duỗi cái đầu chen lên đến đây quan sát. Uy, người cách ta xa một chút, mới vừa lên đến đây. Bên người lập tức vang lên một cái thanh âm bất mãn. Quay đầu nhìn lại, chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Nàng cũng tới đến đây nhìn, gặp Phương Quý đoạt tại chính mình trước, lập tức bất mãn, lấy ra ngày bình thường đại tiểu thư tính tình, trực tiếp trách cứ một câu. Hắc, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện ngắm nàng một chút. Hắn lúc này, hết thảy đều lấy không lộ hãm làm trọng. Bởi vậy mặc kệ là Cung Thương Vũ hẹn hắn leo lên pháp chu cũng tốt, hay là mời hắn cùng một chỗ thôi diễn tiên hiền di địa lối vào cũng được, đều là có thể đẩy liền đẩy. Không leo lên pháp chu, đó là lo lắng tại trên pháp chu Cung Thương Vũ đột nhiên hỏi đến chính mình liên quan tới lộ tuyến vấn đề, chính mình đáp không được. Không cùng hắn cùng đi thôi diễn, là bởi vì căn bản không biết thế nào thôi diễn. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Nguyệt tiểu thư này giống như là có chút hiểu lầm cái gì. Người muốn làm gì, mà Minh Nguyệt tiểu thư răn dậy qua đi. Chợt nhìn thấy Phương Quý hướng mình trông lại ánh mắt, trong lòng cũng lập tức giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này Phương Quý đã là thành thành thật thật, phục phục thiếp thiếp. Không ngờ rằng ánh mắt của hắn thế mà lại dọa người như vậy. Mà nghe chút tiểu thư răn dậy, bên người nàng lão Bạch Viên cũng tức thời đi về phía trước một bước, một đôi u lãnh con mắt chỉ là nhìn qua cổ Phương Quý. Hắc hắc, vậy ngươi trước hết mời. Phương Quý không có nhiều lời, chỉ là hướng bên cạnh nhường lối, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hừ, Minh Nguyệt tiểu thư không chút khách khí đi lên tiến đến. Trong lòng âm thầm đang suy nghĩ, vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Một đoàn người đến lúc này, liền ai cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhìn phía trước cái này Cung Thương Vũ thôi diễn tiên hiền di địa kia lối vào. Đến lúc này, vô luận là Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, hay là Phương Quý cùng A Khổ các loại, đều đã là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghe Cung Thương Vũ lời nói, tiên hiền di địa này liền ở bên trái gần, nhưng chung quanh tất cả đều là trụi lủi loạn thạch sơn, Ngay cả cái hang thỏ đều không có a, nhất là chung quanh linh khí đều 10 phần mỏng manh. Chỗ nào giống như là có cái gì di địa bộ dáng. Trong lòng nghi ngờ, lại không dám hỏi, đành phải nhìn xem Thương Long nhất mạch bận rộn. Chỉ gặp cung Thương Vũ trước lấy lượng thiên xích, đo qua chung quanh thế núi. Sau đó hướng bên người Thương Long nhất mạch đệ tử phân phó. Đối phương lập tức chấp mấy đạo trận kỳ đi chỗ xa chen vào. Lại đằng sau, cung Thương Vũ lại chấp que tính. Trước sau tính toán một nén hương thời gian tả hữu, cho ra mấy cái kết quả. Liền lại lấy ra một hộp thẻ trúc. Mệnh bên người đồng môn đi trận kỳ giao thoa ở giữa. Giày đặc bố tại dưới mặt đất. Như là như vậy, cung Thương Vũ thôi diễn đã lâu. Liên tục tìm ra mấy nơi. Đều là đã thẻ trúc bố trí xuống. Đến lúc này, Phương Quý bọn người từ trên cao nhìn lại. Liền có thể gặp tất cả thẻ trúc chi địa. Nếu ngay cả thành một mảnh. Vừa lúc đối ứng không trung tinh đấu. Cùng sư huynh. Tất cả kết quả đều là cùng chúng ta trong thôi diễn nhất trí. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Liên tục 6 cái địa điểm bị thôi diễn sau khi đi ra. Thương Long nhất mạch đệ tử đã rõ ràng có chút vẻ hưng phấn. Cùng Thương Vũ kia cũng nhẹ gật đầu. Đứng dậy, xoa xoa mi tâm, trong tay nâng viên kia quan tinh châu. Cười nói, kết quả không sai, nếu không ra phẫn tử, đợi cho sau 3 canh giờ. Tinh đấu quý vị, lại bố trí xuống cuối cùng một chỗ địa nhãn. Liền có thể tiến vào trong tiên hiền di địa. Bằng những vật này, liền có thể tiến vào tiên hiền di địa kia. Trong sân đám người, ngoại trừ Thương Long nhất mạch bên ngoài. Phần lớn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cổ quái thủ pháp. Nhất thời đều có chút hiếu kỳ. Nhao nhao tiến tới góp mặt nhìn. Minh Nguyệt tiểu thư kia là sau khi xem. Mặc dù không hiểu, lại tràn đầy đều là sùng bái khâm phục chi ý trong ánh mắt nhìn qua cung Thương Vũ. Nhu tình đều nhanh đầy đi ra. Phương Quý thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trên mặt viết ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà bước đầu tiên thuận lợi như vậy. Cung Thương Vũ cũng có chút vui vẻ. Chỉ là trong lúc vô tình vừa quay đầu. Liền gặp Phương Quý cùng A Khổ sư huynh. Thậm chí còn có con quái xà kia. Đều tại tò mò nhìn chính mình thôi diễn đi ra kết quả. Một mặt mộng dáng vẻ. Trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ. Nếu là bọn họ sớm biết tiên hiền di địa, liền nên biết được tham tinh đấu số này giải đại thiên chi pháp. Vì sao bọn hắn lại? Hắn vốn là người đa nghi. Trước đó chỉ là tại Đan Hỏa Tông lúc, quả thực bị Phương Quý lời nói cho kinh đến. Lại biết rõ Thái Bạch Tông chủ một thân bản lĩnh, lúc này mới chưa đem lòng sinh nghi. Nhưng coi như hắn không có đem lòng sinh nghi. Cũng một mực thủ khẩu như bình, mãi cho tới bây giờ, đều chưa từng cho Phương Quý tiết lộ qua bất luận cái gì bọn hắn Thương Long nhất mạch nắm giữ tin tức. Mà tới được lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác Phương Quý bọn người tựa hồ đối với tham tinh đấu số này hoàn toàn không hiểu. Trong lòng hồ nghi chỉ ý liền lập tức sinh đi ra, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không đúng. Hắn ngay cả nhãn thần đều đã khẽ biến. Ta trước đó quá tin tưởng hắn. Cũng không từng sinh nghi. Nhưng bây giờ ngẫm lại. Hắn nói chỗ này di địa đã bị rất nhiều người để mắt tới. Kết quả bây giờ nơi này lại nửa cái bóng người cũng không có. Trên đường cũng là ngẫu nhiên có người nhìn trộm. Nhưng cũng chỉ là nhoáng một cái mà qua. Hắn nói Thái Bạch Tông đã sớm trưởng nếu di địa này xuất hiện tin tức. Kết quả hắn lại ngay cả nhìn thấy tham tinh đấu số đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thậm chí là dọc theo con đường này. Là, hắn một mực đi theo pháp chu phía sau. Chưa bao giờ chỉ đường. Hoàn toàn là ta dẫn hắn tới. Trong lòng có cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ thăng lên. Hắn không phải là một mực tại gạt ta a, ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Ai có thể biên đặt được bực này đại láo? Nhưng dù sao lòng nghi ngờ đã lên. Hắn liền hay là bỗng nhiên hướng Phương Quý cười nói. Phương đạo hữu, sớm nghe nói về Thái Bạch Tông chủ Triệu sư bá thuật toán vô song. Chắc hẳn các ngươi cũng đã làm đủ tìm kiếm di địa cửa vào chuẩn bị đi. Bây giờ ta đã thôi diễn ra 6 nơi địa nhãn. Không bằng cuối cùng này một chỗ địa nhãn. Liền do Phương sư đệ ngươi đến thôi diễn. Cũng tốt để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút Thái Bạch Tông thuật toán bí truyền như thế nào. A, đang tò mò nhìn xem mấy chỗ địa nhãn kia. Nghĩ đến cuối cùng là cái quái gì Phương Quý. Lập tức có chút mắt trợn tròn. Làm sao bỗng nhiên tới một màn như thế? Thế nào? Phương Quý sư đệ hẳn là không biết nên như thế nào thôi diễn. Cùng Thương Vũ trong lòng càng hồ nghi. Sắc mặt cũng trong lúc bỗng nhiên trầm xuống. Cách chương.